Cực phẩm chiến long, chương 198, C198, chẳng mấy chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân không thèm nhìn hắn, vỗ bả vai Nghiêm Khoan rồi ngồi vào xe của Lương Dũng. Nhóm người bước vào xe, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Nghiêm Khoan nhìn chiếc xe rời đi, nghĩ đến phát súng thờ ơ vừa rồi của Lý Quân. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy có chút phức tạp. Lý Quân thật sự không còn là Lý Quân của 3 năm trước. Mặc dù Lý Quân 3 năm trước rất mạnh mẽ và nóng nảy, nhưng chắc chắn không giống như bây giờ. Thờ ơ nổ súng bắn người. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lý Quân? Bên kia, Lục Kỳ vội vàng đi đến giúp Vương Đại Xuyên. Vương Đại Xuyên không ngừng đổ mồ hôi, đầu gối đau dữ dội, nhưng hắn lại cảm thấy có chút may mắn. Cuối cùng cũng không mất mạng. Khi hắn vừa nghĩ đến đây, điện thoại của hắn đổ chuông. Vương Đại Xuyên, rốt cuộc anh đắc tội ai? Anh có biết vì anh mà vừa rồi có người gọi điện thoại cắt đứt chuỗi vốn thượng nguồn của tôi? Nói là vì Vương Đại Xuyên anh đã đắc tội người ta. Nghe thấy thế, sắc mặt Vương Đại Xuyên lập tức thay đổi. Thậm chí hắn quên mất cơn đau ở đầu gối. Anh Lưu, tôi cũng không biết. Không biết. Vương Đại Xuyên, tôi không quan tâm cậu có biết hay không. Chuyện hợp tác của chúng ta kết thúc. Nói xong, không đợi Vương Đại Xuyên giải thích, đầu dây bên kia đã cúp máy. Tút tút tút, vừa kết thúc cuộc gọi này, cuộc gọi khác lại đến. Vương Đại Xuyên lúc này đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhận điện thoại. Vương Đại Xuyên, tôi quyết định đưa mảnh đất mà tập đoàn Phương Khoa muốn khai phá cho người khác. Anh tự giải quyết đi. Nói xong, đầu dây bên kia cúp điện thoại. Vương Đại Xuyên ngây ngẩn tại chỗ. Mảnh đất đó là trọng điểm tiếp theo của tập đoàn Phương Khoa. Hắn đã đặt cược phần lớn giá trị tài sản ròng của mình. Bây giờ lại không cho hắn. Reng reng, điện thoại reo liên tục nhưng Vương Đại Xuyên không dám nghe máy. Hắn không khỏi nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia. Muốn tập đoàn Phương Khoa phá sản. Bây giờ tập đoàn Phương Khoa thực sự sắp phá sản. Còn Lý Quân ngồi trong xe, đi về hướng ngoại ô Sở Châu. Chẳng mấy chốc đã đến cửa một khu nhà ở ngoại ô, ở cổng khu nhà. Có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen đứng gác. Lương Dũng do dự một lát, thấp giọng nói. Thiếu gia, lần này Sói Cát là người chịu trách nhiệm đuổi bắt kẻ phản bội. Hắn kiêu ngạo và tự đại, không nể mặt ai. Vốn dĩ lần này hắn đến Sở Châu, ông chủ lớn yêu cầu hắn nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nhưng hắn thậm chí còn không nghe điện thoại của tôi chứ đừng nói đến nghe lệnh của tôi. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã đến cổng. Lương Dũng tiến lên một bước nói. Gọi Sói Cát ra, nói thiếu gia đang ở đây. Nghe Lương Dũng nói xong, một người đàn ông cường tráng mặc áo đen gật đầu. Sau đó xoay người đi vào trong. Lý Quân và Lương Dũng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng 20 phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện này khiến Lý Quân hơi nhíu mày. Có phải đối phương cố ý bắt anh chờ để ra uy không? Cách chương